Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 952, người nói sớm không được. Tự thân dạy dỗ, Tần Dương cũng không quá để ý hương giới yêu tộc như thế nào như thế nào. Nhìn chung thượng cổ rất nhiều đại sự, đúng là không có cái gì mấu chốt địa phương, đúng yêu tộc ở sau lưng giở trò làm ra. Yêu tộc bên trong có loại này tâm tư thâm trầm, thiện mưu bố cục hạng người a. Trước kia đúng là đi ra mấy cái có thể bù đắp được nhân tộc một chút đại lão tiền bối. Đáng tiếc, bị heo đồng đội kéo chết rồi. Đến cuối cùng, những yêu tộc này đại lão tộc quần đều diệt. Yêu tộc tu hành, cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Tiềm lực của bọn hắn, tựu là huyết mạch, phương pháp tu hành. Cũng huyết mạch, bí thuật pháp môn, cũng huyết mạch, cơ bản hết thảy tất cả, đều lấy huyết mạch làm cơ sở. Tại loại này trên cơ bản có thể khẳng định, không có khả năng xuất hiện loại này siêu việt huyết mạch đầu nguồn hạng người. Cũng tỉ như nói chân long huyết mạch, chưa từng có xuất hiện qua một có thể sánh vai chân long hậu duệ. Mà nhân tộc đây, dù cho là trọn vẹn hoàn chỉnh kinh điển, nhiều lắm là cũng chỉ là trải đường trải ra trước đạo quân. Muốn thành tựu đạo quân, dựa vào là chính là mình lĩnh ngộ, mình tích lũy, các phương diện cũng đủ, mới có thể dựa vào lấy một điểm linh quang, nhảy vọt đến mới đại cảnh giới. Thành tựu đạo quân, thực lực càng mạnh người, đối với tiên thiên thiên phú căn cốt ỷ lại liền càng mạnh. Đến đạo quân, đối với trí tuệ cùng lĩnh ngộ ỷ lại, vững vàng ngồi vững vàng đầu bả đầu lĩnh. Cái này là nhân tộc vì cái gì có thể xuất cái thập nhị sư. Còn có không ít gần với thập nhị sư, nhưng không có phong sư tồn tại. Hậu bối có thể so tiền bối mạnh hơn. Hậu bối có thể đi ra một đầu tiền nhân không đi qua đường, mà lại càng mạnh. Cái này là nhân tộc cùng yêu tộc, hoặc là chủng tộc khác lớn nhất khác biệt. Lại thêm nhân tộc điểm xuất phát quá thấp, càng thấp điểm xuất phát liền mang ý nghĩa tính dẻo càng mạnh. Điểm xuất phát càng thấp, sinh tức sinh sôi độ khó liền sẽ càng thấp, cần thời gian liền sẽ càng ít. Những tất cả tình huống cộng lại, liền có một đáng sợ tiền đề. Chỉ cần ổn định phát triển một chút năm, nhân tộc sinh linh số lượng liền sẽ cực lớn đến không thể đánh giá. Dù là sinh ra loại này siêu việt tiền bối thiên tài xác suất lại thấp, cũng hầu như đúng có khả năng xuất hiện. Kéo dài thời gian tiêu chuẩn, khả năng này liền có thể hoạch rơi, biến thành tất nhiên. Thiên đế vì cái gì sợ nhân tộc? Tại sao muốn diệt sinh linh? Người thứ nhất phải diệt liền là nhân tộc. Bọn họ sợ, cho nên nhân tộc cùng yêu tộc từ dễ thượng cũng khác nhau, cho nên Tần Dương cũng không quá để ý yêu tộc tình huống bên kia. Bởi vì, nhân tộc trở thành cự lão người trong, không có khả năng xuất hiện ngu xuẩn, dù cho là làm cái gì người ở bên ngoài xem ra chuyện ngu xuẩn, vậy cũng tuyệt đối là có mình thủ vững mới có thể đi làm. Cũng tỉ như, biết rõ hẳn phải chết, lại như cũ không lùi chuyện như vậy. Nhưng phóng tới yêu tộc bên này liền không đồng dạng, khả năng một lực lượng có thể cùng thập nhị sư chính diện giao thủ lại bất bại yêu tộc. Trên thực tế là cái mãng phu, loại này yêu tộc đại lão, gặp được chuyện gì, biết rõ hẳn phải chết, lại như cũ không lùi, liền có thể đúng một loại khác giải thích, thượng cấp, cho nên, Tần Dương thật thích cùng yêu tộc liên hệ, tâm không mệt. Đi thẳng về thẳng, có cái gì thì nói cái đó liền tốt. Tu hành chính thống ma đạo nhân tộc, ở chỗ này có bổ trợ. Dù là ma đạo giết chết, ăn hết, thu thập tài liệu yêu tộc, khả năng so chính thống tu sĩ còn nhiều hơn. Yêu tộc vẫn là nhìn ma đạo người thuận mắt điểm. Tối thiểu ma đạo người không biết đào người yêu đan trước đó, đến một câu hằng yêu trừ ma. Việc này vẫn là Tần Dương cùng không ít nhân tộc tu sĩ, không ít yêu tộc tán gẫu qua. mới ra xấu hổ kết luận. Thế là, Tần Dương lười nhác dùng đầu óc, càng đơn giản thô bạo giao lưu càng tốt. Tần Dương mang theo Tiểu Thất, đi tới Long Duệ địa bàn, sao huyệt của bọn hắn Đại Môn, cùng một chỗ bờ biển thẳng tắp vách núi hòa làm một thể. Cự môn đầy đủ mấy ngàn tấm cao, mỗi một lần lớn thủy triều xuống, mới có thể nhìn thấy cự môn toàn cảnh. Dựa theo nơi đây Long Duệ tiêu chuẩn, có thể từ Đại Môn tiến đến, mới xem như được nhận đồng khách nhân. Nếu không, tranh thủ thời gian cho Long ra bò, nhất không chào đón Tiểu Thất, cũng Long Duệ. Cho nên Tần Dương tới đây khai đao, mang theo Tiểu Thất đưa lễ gặp mặt là một chuyện, trên thực tế vẫn là vì truyền đạo, đối phó Thiên Đế, đúng muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Yêu tộc bên này nắm đấm lớn không ít người, có thể đoàn kết vẫn là đoàn kết một chút, nếu có thể có người đệ tử trở thành yêu tộc đại lão, về sau rất nhiều chuyện cũng có thể dễ làm điểm, kém nhất cũng có thể cho Ôn Hú bọn họ trải đường, để bọn hắn đừng ở trưởng thành chọc tới quá nhiều người nửa đường chết yểu. Tại Ngân Nguyệt giới đệ tử ngược lại hắn đúng không quá lo lắng, cái kia gia hỏa cơ trí đây nửa đường chết yểu khả năng không lớn, chỉ Tần Dương cảm thấy hắn về sau trở thành đại lão khả năng cũng không phải đặc biệt lớn. Tương phản, Hương giới bên này Ôn Hú, Tần Dương cảm thấy hắn tối thiểu có một nửa cơ hội có thể trưởng thành là đại lão, cái khác mấy cái cơ hội cũng không nhỏ, nhưng nửa đường có thể sẽ gây chuyện, làm không cẩn thận liền thành thế gian đều là địch nhân vật chính hoàn cảnh. Trải đường cũng chỉ là tại thời điểm mấu chốt cứu bọn họ một lần mà thôi. Ôn Hú loại này tính tình, một là đủ rồi, lại đến hai, Tần Dương đến điên rồi, còn không bằng đến hai càn rỡ điểm ma đầu. Tần Dương hơi lắc người, thân cao mấy ngàn trượng, khí huyết thiêu đốt, bay thẳng thương khung, dưới chân lập thân chỗ, nước biển bị cưỡng ép bốc hơi, phương viên hơn 10 dặm chi địa, hóa thành đất khô cằn. Sau đó, Tần Dương quát lên một tiếng lớn, thuần túy nhất nhục thân chi lực, lôi cuốn thành một cỗ, toàn lực bộc phát, một cước đá vào phiến trên cửa lớn, ầm ầm, một tiếng sét bỗng nhiên nổ vang, thoáng chốc ở giữa, cự môn chỗ dung nhập phiến cứng như huyền thiết dốc đá, toàn tuyến sụp đổ, sau đó nương theo lấy tiếng oanh minh, hóa thành bột mịn, âm vang nổ tung. Trên cửa lớn một rõ ràng dấu chân hình dạng lỗ lớn, toàn bộ cự môn đều ở hướng vào phía trong lõm, cái kia không biết là cùng vật liệu chế thành cự môn cũng bị cưỡng ép xé rách nổ tung, hướng về nội bộ khuếch tán. Trong Long Sào, còn tại ngủ say Long Duệ bị một tiếng này tiếng vang bừng tỉnh, từng cái không ngừng hướng về cự môn vọt tới. Cự môn sừng sững ở chỗ này đã không biết bao nhiêu năm. Dù cho là Long Duệ mình, cũng cơ bản sẽ không đánh khai cánh cửa này. Chỉ có tại một chút chuyện trọng đại, mới có thể mở cửa. Tỉ như tộc trưởng kế vị, cần đến hiện ra một chút lực lượng, đem hóa thành khảo nghiệm. Có thực lực mở ra phiến đại môn người, cơ bản sẽ không tới, mà không thực lực, cũng không dám tới. Trong sào huyệt Long Duệ xông lên, nhìn đã nổ tung cự môn, cả đám đều mộng như ong vỡ tổ lao ra. Chỉ thấy Tần Dương mang theo Tiểu Thất đứng lơ lửng trên không, mỉm cười chắp tay thi lễ. Tần Dương chuyên tới để tiếp, đám người kia liền muốn cùng nhau tiến lên. Một thân người đầu rồng, thân cao mấy trượng lão long từ bên trong đi ra. Tất cả lui ra, lão long trầm mặt, một tiếng quát lớn, mặt mũi sắp nhịn không được rồi. Cự môn quy củ, chính là trong thiên hạ, mọi người đều biết, thậm chí coi như là nhân tộc trong phàm nhân. Không ít đều ở nói chuyện say xưa này chuyện bia, dù là chuyện hư hỏng, cũng nhiều ít năm qua đi, không ít Long Duệ hậu bối chính mình cũng không biết, vậy cũng không thể tự mình đánh mình mặt. Lão Long quát lớn hậu bối, nhìn phiến tổn hại cự môn, như cũ sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhận ra Tiểu Thất, vị này năm đó làm đến sôi sùng sục lên tiểu giao nhân, cuối cùng bị Hàm Hương Tông lão quỷ thu làm môn hạ, về sau càng liều chết giữ gìn. Lại thêm năm đó Tần Dương giáng lâm, ngoài sáng trong tối một trận uy hiếp, mọi người liền tạm thời đè xuống. Nhưng mắt không thấy tâm không phiền, ngươi cũng không thể làm như vậy. Tại hạ đi vào hương giới, liền mang theo Tiểu Thất tới đi đưa lễ. Năm đó Tiểu Thất không hiểu chuyện, ta đây trước hết đến cho chư vị nói lời xin lỗi. Đúng lúc nghe nói chư vị quyết định quy củ, tại hạ tự nghĩ như thế mới phải có thể nhất tôn trọng chư vị phương thức. Đáng tiếc nhục thân vẫn là hoang phế không ít, lực có thua, không thể trực tiếp đem cánh cửa này một kích oanh thành bột mịn. Tần Dương giọng thành khẩn, còn mang theo chút ít tiếc nuối. Lão Long nghe lỗ mũi đều mở ra, tinh tế quan sát, đúng là không có cảm giác được mảy may chân nguyên vết tích. Tần Dương là dùng thuần lực lượng của thân thể, nghĩ đến Tần Dương năm đó, ý thức từ vong giả chi giới giáng lâm, chỉ ý thức đều có thể dẫn động thiên kiếp. Hắn am hiểu nhất lực lượng, khẳng định không phải luyện thể. Lại thêm, quy củ đúng hắn nhóm Long Duệ mình định, bây giờ nghĩ nói cái gì, cũng không cách nào nói. Tần Dương thành ý này rất đủ. Lão Long miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay, đã có thể đi vào, đó chính là quý khách, còn xin vào trong. Tần Dương liếc qua vây quanh ở một vòng, nhìn chằm chằm Long Duệ, đưa tay lật một cái, lấy ra mấy giọt chân long chi huyết. Đạo hữu khách khí, Tiểu Thất năm đó sông không ít họa, ta đã tới, liền phải thu thập một chút. Năm đó làm ra hứa hẹn, bây giờ tự nhiên nên chắc chắn. Đúng, ta đại huynh Ứng Long tặng cho ta mấy giọt chân long chi huyết, xem như thay Tiểu Thất bồi cái không phải, cũng coi là lễ gặp mặt, mong rằng chư vị vui vẻ nhận. Chân long chi huyết hình như huyết sắc hổ phách, trong đó ẩn chứa uy áp, Long Duệ cảm thụ đúng nhất là rõ ràng. Tần Dương không hề làm gì, bọn họ đều có thể cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch, đến từ thần hồn chỗ sâu thiên nhiên áp chế. Nhưng tương tự, bọn này nguyên bản còn nhìn chằm chằm ra hỏa, hô hấp đều ngừng lại, nhìn chòng chọc vào mấy giọt chân long chi huyết. Tần Dương đẩy tay, đem chân long chi huyết đẩy qua, rất khách khí thuyết pháp. Kỳ thật, Long Duệ cùng Tiểu Thất cũng không có cái gì lớn mâu thuẫn, nhưng năm đó Kim Long bất hạnh vẫn lạc, ta cũng cho hắn đại cơ duyên, đưa vãng sinh, bây giờ hắn chính là chân long nhất đại huyết duệ thân tử. Lại thêm có ta vì đó gia trì, tiền đồ của hắn tuyệt đối vượt qua đời thứ nhất huyết duệ, đúng tìm đường sống trong chỗ chết đại cơ duyên, như cái này cũng không tính là đúng ân oán. Vậy dĩ nhiên liền rốt cuộc không có cái khác ân oán. Lời này không sai. Lão Long nhìn chằm chằm mấy giọt chân long chi huyết, tinh tế ngẫm nghĩ một chút, giống như đích thật là chuyện này, mọi người hoàn toàn chính xác xem như không có gì ân oán. Xin hãy nhận lấy một chút tấm lòng. Mắt thấy Lão Long không nói chuyện, Tần Dương tiếp tục nói, ta đại huynh Ứng Long đã vẫn lạc, hoàn toàn chính xác không có cách nào lấy thêm ra đến chân long chi huyết. Nếu không đủ, ngày khác trở lại địa bàn của ta, ta liền đi tìm Trúc Long tiền bối. Mặt dạn mày dày muốn điểm, hắn vậy mà bây giờ duy nhất tại thế chân long. Trong nháy mắt, Lão Long bao quát những long duệ đó khí diễm, một hơi ỉu xìu rời ra ngoài hai tôn chân long đại thần, còn có một vị là tại thế. Ngươi nói sớm không được, không thể trêu vào, lại không tính là có ân oán, nhân gia Lý Tử mặt mũi đều cho đủ, còn muốn cái gì? Còn nữa, vẻn vẹn nhìn Tần Dương này tự thân cũng không quá chọc nổi. Đạo hữu quá khách khí, một chút tiểu hiểu lầm mà thôi. Thế nhân nghe nhầm đồn bậy, mới truyền không ra bộ dáng. Lão Long nói, thuận tay thu chân long chi huyết, cảm thụ một lúc sau, che giấu lương tâm nói, ta nhìn tiểu thất rất nhu thuận, sao là ma đầu hành vi, thế nhân nhiều ngu muội mà thôi. Đạo hữu lời nói rất đúng, thổi phồng nhau một hồi, Lão Long mời Tần Dương đi vào dâng trà. Ba ngày sau, bầu không khí đã cùng hài hòa đến không được. Tiểu thất nhàn nhiều năm, cùng trong long xào long duệ nháo đằng túi bụi, mọi người liền phát hiện, cái tin đồn này bên trong tiểu ma đầu, kỳ thật cũng chính là yêu nháo đằng điểm, vẫn là thật đáng yêu. Mà Tần Dương cùng Lão Long hàn huyên rất lâu sau đó, cũng đã nói truyền đạo chuyện, tìm một vòng, đúng là để Tần Dương tìm tới một thích hợp truyền nhân. Một long duệ, chỉ có điều là cái địa vị không cao, huyết mạch cũng rất mỏng manh. Phụ thân là nhân tộc long duệ, một lần tình cờ phát hiện góc hẻo lánh bên trong, tiểu gia hỏa này đang điên cuồng luyện thể, da chóc thịt bong, cũng không có dừng lại, khắc khổ không được. So sánh phổ thông phàm nhân, huyết mạch thành tựu hắn, cho hắn cao hơn điểm xuất phát, nhưng so sánh cái khác long duệ, huyết mạch nhưng cũng hạn chế hắn. Tần Dương quan sát rất nhiều ngày, tiểu gia hỏa này, chăm chỉ khắc khổ, tiến bộ lại không nhanh, đối với phụ thân cũng rất hiếu thuận, vỡ lòng giáo dục, học đồ vật, cũng đến từ phụ thân dạy bảo, nhân tộc một bộ, dứt khoát trong lúc rảnh rỗi, vậy chỉ thu cái đồ đệ chơi đùa. Cái này gia hỏa, như thế chăm chỉ, còn có thể hạ được nhẫn tâm, tiên thiên điều kiện lại phù hợp, không đến luyện thể thua lỗ. Lão Long có chút buồn bực, Tần Dương cuối cùng tại sao lại thu một huyết mạch kém nhất đệ tử. Tần Dương cho trả lời đúng, huyết mạch quá tốt, không có ý gì, xét đến cùng, vẫn là một nguyên nhân khác. Thật thu cái huyết mạch đặc biệt tốt, cho hắn một giọt chân long tinh huyết, nhưng so sánh khổ tu 1800 năm hiệu quả còn tốt. Đến lúc đó, vạn nhất có thành tựu, tựu là nhân gia tiên thiên nội tình tốt. Theo người Tần Hữu Đức thu đồ không thu đồ đệ không quan hệ. Tại chờ đợi mấy tháng, dạy bảo nhập môn, Tần Dương liền lưu lại phân thân, chuẩn bị mang theo tiểu thất rời đi. Trước khi đi, Tần Dương nhìn phân thân của mình, lời nói ý vị sâu xa, ngươi cần phải minh bạch, cái này cùng cái khác không giống, cũng đừng dạy sai lệch. Phân thân dựng thẳng lên cái ngón tay cái, một mặt trầm ổn, ổn. Tần Dương tiếp tục lên đường, phân thân bắt đầu tự mình dạy bảo đồ đệ. Hắn móc lỗ mũi, một cước đem long nhân đồ đệ đạp phi khởi, cả người đều ngập vào gần dặm bên ngoài vách đá bên trong. Long nhân bị thương nhẹ, một mặt mộng bức sau khi đi ra, mới gặp phân thân gật đầu. Không tệ, bản năng không tệ, muốn luyện thể, liền muốn luyện đến tất cả thủ đoạn trở thành bản năng. Dù là gặp được cái gì âm độc thủ đoạn, ý thức lâm vào yên lặng, nhục thân bản năng cũng có thể đem đối thủ đánh chết tươi. Bằng không, nếu bản tôn ở đây, một ánh mắt liền có thể để ngươi ý thức sụp đổ. Luyện thể mạnh hơn cũng vô dụng. Đệ tử thụ giáo, sắc mặt long nhân nghiêm một chút, liền vội vàng hành lễ. Thoại âm rơi xuống, hắn chưa đứng dậy, thân thể liền ở đây bay ngược ra ngoài. Phân thân nhìn lần bị thương này rõ ràng so vừa rồi chọc long nhân, rất bất mãn nói, ngoài miệng thụ giáo a, nếu địch nhân vừa rồi ngươi đã chết, như thế lần thứ ba, đồng dạng lực lượng, người long đã có thể miễn cưỡng làm ra phòng ngự tư thái. Tự thân dạy dỗ, hiệu quả nổi bật. Phân thân móc lỗ mũi, hài lòng gật đầu, không sai. Về phần bản tôn chuyện phân phó, chuyện làm tốt là được rồi. Làm thế nào? Đương nhiên muốn dựa theo hiệu quả phương thức tốt nhất tới làm đi.